Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 133. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Niệm Thành ngẩn người. Người phụ nữ này, thật đúng là thú vị. Anh vốn cũng không ý đồ giấu giếm thân phận của mình. Sao nói ra từ trong miệng cô, liền biến thành trao đổi đồng giá. Cũng tốt, cô vui vẻ là được. Tô Bắc tựa hồ nhận thấy được Cố Niệm Thành khác thường. Cô chớp chớp mắt, Cố Tổng, tôi nói sai cái gì sao? Cố Niệm Thành lại sửng sốt. Xưng hô này thay đổi thật mau. Trong nháy mắt, từ tiên sinh biến thành Cố Niệm Thành. Cuối cùng lại biến thành Cố Tổng. Anh nên nói như thế nào đây? Người phụ nữ này, thật đúng là một con nhím mẫn cảm. Anh bất đắc dĩ cười cười. Tô Bác, cô không cần gọi tôi như vậy. Trực tiếp gọi tên của tôi là được. Cô lại không phải nhân viên của tập đoàn Vân Thành chúng tôi. Cô xưng hô tôi xa lạ như vậy. Tôi luôn cảm giác quái quái. Tô Bác ngây ngốc. À, một tiếng. Trong mắt của cô xoay chuyển. Ngốc ngốc nhìn Cố Niệm Thành. Chấm. Thật ra chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Anh gọi tên tôi như vậy. Tôi cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cố Niệm Thành nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cô thật đúng là thành thật. Thành phố Nam Hy, có bao nhiêu phụ nữ ước gì dính lên một chút quan hệ với anh. Người phụ nữ này, lại tránh còn không kịp. Giống như e sợ bọn họ có một chút dính líu. Ánh mắt anh nhìn Tô Bắc, rất có thâm ý, anh nhàn nhạt nói. Thật ra, cô cảm thấy thoải mái là được. Chuyện khác, cứ việc tùy ý, Tô Bắc cười cười. Nhịn không được nói. Thật sự, vậy tôi vẫn là gọi tên của anh đi. Cố Niệm Thành, hắc hắc, nói xong, tự cô cười ngây ngô lên. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, trong lòng Cố Niệm Thành chảy qua một dòng nước ấm. Tựa hồ chuyện phiền lòng vừa rồi cũng phai nhạt một chút. Tô Bắc tiếp tục nói. Anh cũng không biết, vừa rồi nghe được anh nói tên của mình. Tôi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hẳn là không sai. Lái siêu xe, còn có thể nói sinh ý ở tập đoàn Thịnh Thế. Khẳng định không phải hạng người hời hợt. Cố Niệm Thành cười nói. Vậy cô che giấu cảm xúc thật đúng là rất tốt. Tôi lại có thể không hề phát hiện một chút dị thường. Tô Bắc mở to hai mắt. Không phải chứ, tôi phản ứng rõ ràng như vậy. Anh lại không nhìn ra. Lại nói, vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng, loại đại tổng tài như các người, hẳn là đều dáng vẻ rất lớn. Tôi đến nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Tô Bắc nói, trong đầu không tự giác hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam. Xem ra cô thật sự nghĩ sai rồi. Không phải tất cả đại tổng tài đều phô trương. Khó hầu hạ giống Lộ Nam. Còn cả ngày đen mặt. Giống như ai nợ anh ta 8 triệu. Cố Niệm Thành cười đến ấm áp. Giống như là anh trai nhà bên. Anh nói. Cô thật thú vị. Tổng giám đốc cũng là người. Cũng cần thả lỏng. Có ai không có việc gì thích cả ngày tự cao tự đại đâu. Anh nhìn Tô Bắc một cái. Tiếp tục nói. Nói chuyện với cô một lát. Tôi cảm thấy tâm tình của mình đã khá hơn nhiều. Hiện tại tôi phải đi. Cô chiếu cố đứa bé cho tốt. Về sau chúng ta có duyên gặp lại. Tô Bắc híp mắt. Khẽ cười. Ừ, có duyên gặp lại. Thấy Cố Niệm Thành rời đi. Tô Bắc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tiễn đi một tôn đại Phật. Tuy rằng nói Cố Niệm Thành thoạt nhìn không tồi. Hơn nữa người cũng thực thân thiện. Nhưng tình cảnh hiện tại của cô cực kỳ xấu hổ. Cô không muốn có quá nhiều dính líu với người như vậy. Cách chương.